65 ở trụ sở sinh viên đại học góc đường Duy Tân, Hồng Thập Tự. Người thanh niên có cái vẻ rất thư sinh, gầy gò ấy cầm chiếc tay ban cầm bước lên bục. Sau đôi lời giới thiệu rất ngắn và giản dị của một người trong ban tổ chức, cất lên tiếng hát chưa mấy ai biết ở Sài Gòn thời ấy. Và từ đó, nhạc Việt Nam không bao giờ còn như cũ nữa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đi, ta hát tiễn đưa ông về nơi cuối trời, một vùng xoáy của chuỗi ca khúc đẹp nhất sẽ xoay tròn mãi mãi trong không gian và thời gian. Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm từ bỏ cuộc chơi. Ta về nơi đây, anh về một cõi mù khơi cuối chiều. Đi đâu mà vội, đi đâu nắng vàng đã tắt, đi đâu sao vội, ra đi cuối trời. Đêm ta về, ta nằm nghe đời quạnh ở chốn nhân gian, có người đi về, về nơi cuối trời. Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm từ bỏ cuộc chơi. Ta về nơi đây, anh về một cõi mù khơi cuối chiều. Đi đâu mà vội, đi đâu nắng vàng đã tắt, đi đâu sao vội, ra đi cuối. Đêm ta về, ta nằm nghe đời quạnh hiu.